Chương 1275, nở rủ cổ khoa xương. Đi ổ cùng Ê Tôn ý chú ý. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, lại có người mới đến rồi hoan nghênh người mới hỗn độn ác gù ả cổ. Nở rủ cổ tên này làm sao nghe có chút lạ à Gaberien, cắt nếu nói như vậy, tên của ngươi lại tốt được đến bao nhiêu như đã nói qua. Cái đó gù ả áo rốt cuộc là ý gì à, ta đến bây giờ cũng không biết rõ hỗn độn ác gù ả cổ. A lại dám nói chuyện như vậy với ta, ngươi phế thiên sứ này lại phiêu à, xem ra ta có cần thiết xuyên thủng bên cạnh ngươi đi, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta ngón tay vàng lợi. Hại bảo đảm để cho ngươi một đêm đều không ngủ được nha Gaberien, hừ hừ hừ, ngươi cho rằng là hiện tại ta đây còn giống như kiểu trước đây không còn sức đánh trả chút nào sao, vì ứng đối giống như ngươi vậy biến thái. Ta đã sớm thiết lập xong đếm không hết phân thân xem một chút ngươi làm sao phân biệt ra được Gaberien. Hơn nữa, có phân thân thậm chí còn là dùng đùa nổ làm thành đấy, nhất định có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên hỗn độn ác gù ả cổ. Ngươi hử ngược lại giữa quần viên không thể lẫn nhau tổn thương. Ta mới không sợ ngươi đùa nổ đây ẹ nỏ xì mạ rủ cổ. Hắc hắc gù ả cổ, ngươi dường như quên mất một cái khả năng. Trên lý thuyết, không thể lẫn nhau tổn thương khả năng chỉ chẳng qua là nhục thân, cũng không bao gồm quần áo nha, cho nên nói, Gaberien đùa nổ có lẽ nổ không bị thương ngươi. Nhưng là lại có thể đem y phục của ngươi toàn bộ hủy diệt Gaberien, vân vân, còn có ngón này hoa ha ha ha, quá tốt rồi, ta rốt cuộc có cơ hội có thủ báo thù á, cái đó vạn ác gù ạ cổ người có bản lãnh liền đến nhìn ta không ở trước mặt mọi người, đem ngươi chóc sạch sẽ chân chu để cho vô số người đều nhìn thấy ngươi cái kia ném. Ngưu nhân tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa không nghĩ tới Gaberien ngươi lại có thể cũng có chút trưởng thành rồi, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn đều là cái đó phế trạch đây. Gaberien, thứ ban đầu bị gù ạ cổ biến thái này xấu hổ chuyện ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng quên, lại cộng thêm, ta phát hiện cái này họa tợ nhì rụt thật sự phi thường thích hợp ta. Mỗi lần ta tại chế tạo đùa nổ, đều sẽ sinh ra một loại gan phó bản ảo giác cho nên mới càng làm càng hăng say tội vực cốt trung vi vương. Không sai, ai chính là cái này sức mạnh Gaberien nha, người rốt cuộc lĩnh ngộ trạch chi áo nghĩa chân chính trạch, chính là đem thiên địa vạn vật đều cùng sở thích của mình hòa làm một thể, cái gọi là cất bước ngồi nằm đều là trạch trạch nữ núi bồng lai, cái gì nguyên lai trạch chi nhất đạo lại như thế tinh thâm, xem ra ta cái này hơn ngàn năm thật, không phải là, ta cái này bao nhiêu năm đều là số ngủng nha. Cho đại lão quỷ hỗn độn ác gù ả cổ, nha tựa hồ nghe được chuyện không được gì đây. Thoạt nhìn cái loại này giả bộ nai tơ lao thái bà, trong bầy chúng ta liền có một cái á hì hì. Trạch nữ núi bồng lai, hư giả bộ nai tơ thì thế nào, chỉ muốn dung mạo xinh đẹp là được, ngoài ra ngươi gù ạ cổ này làm sao cũng đừng nói sang chuyện khác, ngươi không phải là muốn đi gì đó Gaberien sao, có bản lĩnh liền đi à, chẳng lẽ ngươi thật sự sợ hãi như vậy bị lột sạch heo hỗn độn ác gù ạ cổ, cắt thân thể của phụ gì mà gì sủ cả ta. Không có bất kỳ một chỗ ước đến thẹn thùng xì, coi như bị người nhìn thì thế nào, ta còn có thể hướng những người đó đòi lấy tiền tổn thất tinh thần, thừa cơ kiếm một khoản đây hấu loẹ loẹ, Gaberien, cái gì ngươi còn phải thừa cơ kiếm tiền, không không hổ là nhân loại chi ác hải bạ ra ai điện hạ, đủ rồi các ngươi những thứ biến thái này chẳng lẽ liền không sợ hù đến người mới sao, cặt giả cổ tổ ngộ hạ, đúng vậy, hơn nữa theo nở rủ cổ tên này nhìn lên. Cái này mới vào phải là một nữ hài tử. Bất quá tên này thật sự là rất có cổ xưa phong cách. Tác giả độc nhãn, thẳng thắn nói, cái này căn bản chính là cái tên cổ hiện đại nước tan nào còn có kêu loại tên này nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Tên cổ chẳng lẽ cái này nở dù cổ là thế giới cổ đại kỳ gì gìn. Bất kể nàng có phải hay không là cổ nhân đây chỉ muốn dung mạo xinh đẹp đáng yêu là được nở dù cổ. Ngươi đuổi mau lên đây bảo ảnh tốt nhất tới một đoạn thở gấp nở dù cổ. Các ngươi thật sự là người sống, ta không phải là đang nằm mơ vân vân, ta tại sao có thể nói chuyện ca ca, chắc là đem miệng của ta chặn lại mới. Đúng kỳ gì gìn, quỷ quài gì à ca ca lấp kín miệng muội muội đây là thao tác gì à trạch nữ núi bồng lai. Khắc, cái này ngươi cùng anh ngươi không phải là loại quan hệ này sao, cho nên trên lầu còn có cần gì phải biết rõ còn hỏi đây kỳ gì gìn. Đùa gì thế, ta làm sao sẽ cùng cái tên kia đáng ghét, ngươi làm sao có thể vô căn cứ dơ người trong sạch hẹ nọ xì mạ dù cổ. A ta đánh hơi được gian tình mùi vị hải bạ ra ai điện hạ, không đúng nếu như người anh kia thật sự đối với muội muội làm ra loại chuyện đó. Đó đã là phạm tội đi hẳn là đuổi mau báo cảnh sát mới đúng. Nữ vương Kazimo dị gian, đáng ghét thật muốn có loại ca ca cầm thú này, nhìn ta không một quyền đấm chết hắn nở rủ cổ. Không đúng, các ngươi đều hiểu lầm rồi, ca ca lấp kín miệng của ta là sợ hãi ta ăn thịt người hắn là tốt với ta. MC Tô Tiểu Ly, ăn thịt người ho ho, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, than thở, tác giả độc nhãn, hệ Tony, xem ra đây là lĩnh vực của ngươi rồi không tác giả độc nhãn, nha chẳng lẽ thật sự là thế giới dị thứ. Nguyên gậu cái này thật là thú vị vẩn, hắc hắc, hệ Tony lúc này ngươi có thế đoán sai. Phải nói, đứa nhỏ này ngược lại là cùng trong bầy một người khác có chút giống ẩn ta không làm người rồi. Đi ấu ngươi ở đâu nơi này có một hải tử, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú.